Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 652, khí thế chi uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cường giả siêu cấp này, Dương Lỗi tuyệt không sợ hãi mặc dù nói, chính mình hiện nay đối phó lão thì còn kém xa lắm, nhưng chính mình không phải còn có thuấn tức thiên lý sao. Hơn nữa đám người cổ lão ở một bên đều không phải ngồi không, cổ lão và Chu Nhiên đều là tu vi cảnh giới tạo hóa. Có thể nói, tại thế giới này đã đứng ở đỉnh cao. Cho nên một khi đồng thủ, coi như đối phương dẫu có lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng ngăn cản được hai người liên thủ. Ngươi, lá gan rất lớn, cậu tự nhiên đâu, hắn có đúng là do ngươi dế chết không? Long Phi Vũ nhìn đệ tử này với tu vi chẳng qua là cảnh giới võ thần, lại dám như thế đối với chính mình thì cũng cảm thấy có vài phần kinh ngạc. Phải biết rằng, chính mình hiện tại phóng xuất ra khí thế, mặc dù bị suy yếu không ít nhưng cũng không phải dễ dàng đối kháng như vậy được. Võ giả cấp bậc thông huyền bình thường, đều sẽ cảm thấy khó khăn. Mà hắn chẳng qua là một võ giả cảnh giới võ thần mà thôi, rất khiến cho lão giận mình. Lúc này Trương Dật, Chu Nhiên còn có đám người cổ mặc cũng chú ý tới Dương Lỗi. Họ kinh ngạc phát hiện, lúc này tu vi Dương Lỗi lại chỉ là cảnh giới võ thần mà thôi. Điều này làm cho mấy người quá sợ hãi. Phải biết rằng, trước đây tu vi Dương Lỗi chính là đạt tới cấp bậc âm dương nhị khí. Điểm này, tất cả mọi người là cực kỳ rõ ràng, nhưng hiện tại tu vi của Dương Lỗi lại biến thành cảnh giới võ thần. Điều này làm cho bọn họ như thế nào mà không cảm thấy kinh ngạc. Dương Lỗi, ngươi, tu vi của ngươi tại sao lại biến thành cảnh giới võ thần? Ngươi lại học xong công pháp đặc thù che giấu khí tức sao? Trương Dật quan tâm nhất đệ tử này, thấy tình huống của Dương Lỗi thì cũng mặc kệ Long Phi Vũ ở đây, vội vàng đi tới bên người Dương Lỗi mà hỏi han rất là quan tâm. Sư phụ, con không sao, người không phải lo lắng, tu vi sẽ nhanh chóng luyện trở về. Dương Lỗi nhìn thấy lão quan tâm đến mình như thế liền lên tiếng giải thích. Đối với Dương Lỗi mà nói, nếu muốn để tu vi đột phá thì rất dễ dàng. Có điều thứ mà hiện tại Dương Lỗi muốn làm cũng không phải khiến cho tu vi của chính mình tăng cảnh giới lên, mà là tính toán trước hết tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công tới cấp bậc đại viên mãn rồi hãy nói sau. Nếu như Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể tu luyện tới đại viên mãn, đến lúc đó lại tu luyện Bất Tử Kim Thân Quyết, như vậy thực lực của mình lại sẽ tăng lên nhảy vọt. Nói vậy, thông qua Vô Tận Chi Hải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù nói, Dương Lỗi đối với Vô Tận Chi Hải này rất có tự tin. Nhưng tự tin là một chuyện, thực lực cũng là cực kỳ quan trọng. Thấy Dương Lỗi và Trương Dật chẳng để ý đến chính mình như thế, Long Phi Vũ nổi giận, lửa giận trong lòng bất ngờ bùng phát. Chính mình bế quan ngàn năm, vừa mới ra lại như thể không ai coi mình vào đâu. Nhất là thằng nhãi này, chẳng qua chỉ là võ thần đại viên mãn, mà cũng dám không để ý tới vấn đề của mình. Điều này làm cho Long Phi Vũ cảm giác sự tôn nghiêm và thể diện của chính mình đã bị trà đạp nghiêm trọng. Lúc này cơn giận của Long Phi Vũ không ngừng làm tăng lên khí thế của lão. Rồi với sức mạnh rời núi lấp biển chèn ép về hướng tới Dương Lỗi và Trương Dật tựa hồ phải nghiền vụn hai người thành thịt nát. Khí thế này giống như cơn hồng thủy cuồn cuộn, làm cho người ta có một loại cảm giác đang đứng trước thế lực không thể đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trương Dật là ai, tu vi mặc dù vẫn còn không hề đạt tới cảnh giới tạo hóa, nhưng mà dẫu sao cũng là một vị cường giả cảnh giới ngưng thần. Khí thế của Long Phi Vũ mặc dù khủng bố, lại cũng không khiến cho Trương Dật rơi vào tình trạng chịu thua. Hơn nữa lão che chở cho Dương Lỗi tại phía sau mình, khiến cho hắn không bị khí thế của Long Phi Vũ đè ép đến. Đáng chết, Chu Nhiên vẫn còn đang ở xa xa nổi giận không thôi, lão định ra tay đối với Long Phi Vũ, nhưng bị cổ lão nhanh chóng kéo lại. Cổ lão đầu, tại sao ngươi lôi kéo ta, không thấy được tiểu lỗi đã bị ức hiếp sao? Chu Nhiên đối với đệ tử Dương Lỗi này, chính là thật sự quan tâm. Lão sợ hắn có chuyện gì xảy ra, nên lúc này bị cổ mặc kéo lại, làm sao có thể không tức giận. Trong điều bộ lão đúng là, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích thuyết phục ta sẽ không để yên cho ngươi. An tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ nóng. Ở chung mấy ngày này hôm nay với Chu Nhiên, cổ mặc cũng nắm được rõ ràng tính tình của Chu Nhiên. Bình thường lão cũng không làm khó khăn với người ngoài, hòa nhã với người khác. Nhưng nếu như là chuyện của Dương Lỗi thế này thì coi như đã chạm đến điểm mấu chốt của lão. Nếu mà ai dám ra tay đối với Dương Lỗi thì Chu Nhiên sẽ nổi giận. Mặc dù là tiên nhân trên thượng giới, Chu Nhiên phỏng đoán cũng dám liều mạng cùng đánh cược một lần. Cứ an tâm một chút đi, chớ nóng. Tên kia đều đã bỡn cợt trên đầu đồ đệ của ta. Lại còn không biết cảm thấy thẹn lấy lớn hiếp nhỏ, một lão gia hỏa tu hành vạn năm lại ra tay đối với một thằng nhãi không quá 20 tuổi. Thật sự là dọa người. Chu Nhiên quát, hơn nữa hỗn đản này, người bị ức hiếp chính là tiểu lỗi. Ngươi cho ta biết như thế nào có thể an tâm một chút chớ nóng. Ha ha, Cổ Mặc ha hả cười một tiếng. Cổ lão đầu, ngươi vẫn còn cười sao? Nể quan hệ bình thường giữa ngươi và tiểu lỗi cũng không tệ lắm, ta coi ngươi là bằng hữu có thể kết giao. Không nghĩ tới ngươi lại là cái dạng này, khiến cho ta quá thất vọng rồi. Cổ lão đầu, ngươi tránh ra cho ta. Nếu như tránh ra thì chúng ta vẫn là bằng hữu, nhưng nếu như ngươi còn muốn ngăn cản ta, vậy có thể đừng trách Chu Nhiên ta không khách khí. Thấy Cổ Mặc vẫn còn ngăn cản chính mình, Chu Nhiên tức đến mức không thể hơn được. Lão đã bắt đầu ngưng tụ khí tức của bản thân. Đừng, ngươi hãy nghe ta nói, không nên xúc động. Đối với Dương Lỗi này mà nói, đây là một cơ hội. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực che chở hắn, nhưng nếu như làm như vậy, hắn rất khó trưởng thành. Một thiên tài, nếu như được sủng ái quá mức như vậy sẽ phá hủy hắn. Làm một người võ giả sắp bước vào võ đạo đỉnh cao, vậy nhất định phải là trưởng hành trỗi dậy trong sinh tử tồn vong. Đối với những người chưa từng trải qua sinh tử mà nói, nếu muốn trở thành cao thủ võ đạo đỉnh cao, căn bản không thể. Mà lần này đây là một cơ hội tốt nhất, Long Phi Vũ mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng không có khả năng làm gì Dương Lỗi, chẳng qua nhiều nhất là hù hù dọa dọa hắn, cho hắn nếm một chút giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Cổ Mặc dừng một chút nói tiếp, cách chương.